Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1572, chương 1569, Kim Ngọc Minh. Hải thành bên ngoài 50 dặm, một cái vứt bỏ thôn trang bên trong, mấy trăm cái hắc lân nhân top 5 top 3 tại thôn trang ở trong đi dạo. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tại từng đạo tiếng vang kịch liệt bên trong, hơn 10 con ô tô đi tới vứt bỏ thôn trang trước đó. Mười mấy tên cầm trong tay đại đao, trường thương người sống sót từ hơi trên xe đi xuống. Ô tô động tĩnh rất lớn, thôn trang ở trong mấy trăm cái hắc lân nhân. Ngay đầu tiên liền bị ô tô âm thanh kinh động, nhao nhao hóa thành một đạo hắc sắc tàn ảnh, trực tiếp hướng ô tô vị trí tới gần mà đi. Đem những thứ này hắc lân nhân giết, thôn trang này vật tư liền đều là chúng ta. Nhìn xem từ thôn trang ở trong trào ra hắc lân nhân, cầm đầu một tên xuyên màu trắng đồ thể thao, tay nắm một thanh sắc bén đại đao tinh trắng đại hán, một khuôn mặt ý cười lớn tiếng nói ra. Nói xong, tên kia xuyên màu trắng đồ thể thao đại hán liền nổi giận gầm lên một tiếng, phát động thần thông, từng đảo vô cùng nóng hỏa diễm vô căn cứ ngưng tụ mà thành. Hóa thành nguyên một đám vô cùng nóng hỏa cầu, hướng nguyên một đám hắc lân nhân trên người kích bắn đi. Oanh, oanh, oanh, tại từng đảo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, nguyên một đám vô cùng nóng hỏa cầu, tuần tự rơi vào nguyên một đám hắc lân nhân trên người. Trực tiếp đem nguyên một đám hắc lân nhân nhóm lửa, khiến cho hóa thành từng đoàn liệt diễm, cuối cùng hóa thành cho tàn. Vương lão đại uy vũ, vương lão đại nghiêu bức, vương lão đại là cường đại nhất. Nhìn thấy tự gia lão đại ung dung đem nguyên một đám hắc lân nhân xử lý, mười mấy tên người sống sót nhao nhao phát ra một đạo hưng phấn tiếng kêu gào, lớn tiếng tán thưởng. Đừng nói nhảm, đồng loạt ra tay, đem những thứ này hắc lân nhân toàn bộ xử lý. Nghe thủ hạ tiếng kêu gào, vương lão đại khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, lớn tiếng hạ lệnh. Tại vương lão đại mệnh lệnh phía dưới, ba tên giác tỉnh giả nhao nhao phát động năng lực, trở thành nguyên một đám cao 3 mét tiểu cự nhân, cầm trong tay sắc bén đại đao, trực tiếp hướng hắc lân nhân vọt tới, một đao đem một cái hắc lân nhân chém thành hai đoạn. Mấy đao liền đem hắc lân nhân triệt để chém giết, mà những cái kia phổ thông người sống sót thì cầm trong tay sắc bén đại đao, trường kiếm, theo sát tại ba tên giác tỉnh giả sau lưng, hướng hắc lân nhân khởi xướng hung mãnh công kích. Cái này mười mấy tên người sống sót rõ ràng là đi qua chiến đấu chiến sĩ, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Tại ba tên giác tỉnh giả dẫn dắt phía dưới, đem nguyên một đám hắc lân nhân ung dung đánh giết. Một khắc đồng hồ đằng sau, mấy trăm cái hắc lân nhân tại mười mấy tên người sống sót công kích phía dưới, chỉ còn lại hơn 10 toàn thân đều là vết thương hắc lân nhân, rất nhanh liền sẽ chết hầu như không còn. Đúng lúc này, một đạo lưu quang từ trên bầu trời rơi xuống, rơi vào đến một cái đoạn mất một cái cánh tay hắc lân nhân bên trên. Chỉ thấy được cái kia hắc lân nhân phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, vô lực mở đến trên mặt đất, kịch liệt lăn lộn, giống như nhận lấy vô tận thống khổ cùng dày vò đồng dạng. Thấy tình cảnh này, vương lão đại sắc mặt đại biến. Trong mắt hàn quang lóe lên, từng đảo vô cùng nóng hỏa diễm tại hắn thần thông tác dụng phía dưới, hóa thành nguyên một đám vô cùng nóng hỏa cầu, mang theo vô cùng nóng khí tức, trực tiếp trên mặt đất lăn lộn hắc lân nhân trên người kích bắn đi. Oanh, oanh, oanh, tại từng đảo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, nguyên một đám tiểu hỏa cầu tuần tự rơi vào cái kia hắc lân nhân trên người. Vô cùng nóng hỏa diễm trực tiếp đem cái kia hắc lân nhân nhóm lửa, khiến cho hóa thành một đoàn vô cùng nóng hỏa diễm, thỏa thích thiêu đốt, diệt cho ta. Ngay tại Vương lão đại coi là cái kia Hắc Lân nhân sẽ bị ngọn lửa đốt thành tro bụi thời điểm, một đạo thanh âm vang dội tại Vương lão đại cùng đám người vang lên bên tai. Một đạo hắc sắc lưu quang từ cái kia Hắc Lân nhân thân trên tuôn ra, đem hắn ngọn lửa trên người dập tắt. Thật là quá xui xẻo, vậy mà nhập thân vào một cái cấp thấp nhất Hắc Lân nhân trên người. Cánh tay còn rơi mất một cái, cũng không biết muốn tiêu hao bao nhiêu năng lực mới có thể đem đầu này gãy mất cánh tay một lần nữa mọc ra. Đem ngọn lửa trên người sau khi tắt, cái kia Hắc Lân nhân trong mắt lóe lên một đạo linh động chi sắc, đầy khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ nói ra: "Ngươi là ai?" Nghe được cái kia Hắc Lân nhân lời nói, Vương lão đại sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo chấn kinh chi sắc, đầy khuôn mặt vẻ không thể tin nhìn qua Hắc Lân nhân lớn tiếng chất vấn. Hắc Lân nhân là cấp thấp nhất quái vật, là bị ma khí cảm nhiễm nhân loại biến dị mà thành, không có cái gì trí tuệ, càng không biết nói chuyện, mà trước mắt cái này Hắc Lân nhân chẳng những tiêu diệt ngọn lửa trên người, còn biết nói chuyện, cái này khiến Vương lão đại khiếp sợ không thôi. Trong lòng tràn đầy vẻ hoảng sợ, nhân loại linh hồn là đẹp nhất đồ ăn, nếu như có thể đem thế giới này mấy tỷ người tương tự linh hồn toàn bộ thôn phệ, ta phệ hồn quyết đem sẽ tu luyện tới đại thành chi cảnh, tinh thần lực đi đến động thiên cảnh tiêu chuẩn, nếu như có thể đem thế giới này luyện hóa, ta tại trở về ma vực đằng sau, liền có thể nhất cử đột phá tạo vật cảnh đỉnh phong, tiến vào động thiên cảnh, nắm giữ tranh đoạt ma vương chi vị tư cách. Nhìn cách đó không xa Vương lão đại mấy chục tên người sống sót, tên kia Hắc Lân nhân trong mắt lóe lên một đạo vẻ mừng rỡ, ý cười đầy mặt nhẹ giọng lẩm bẩm: "Trước mắt người này Hắc Lân nhân đã bị ma tộc cường giả Kim Ngọc Minh một chút nguyên thần đoạt xá. Kim Ngọc Minh là ma vực một cái ma tộc bộ lạc thủ lĩnh nhi tử, cũng là một tên tạo vật cảnh đỉnh phong cường giả, tại ma vực du lịch thời điểm thu được một cái tổn hại ma khí phệ hồn chung, mượn nhờ phệ hồn chung năng lực, mở một đầu thông hướng thế giới này lâm thời thông đạo, đem đại lượng ma tộc pháo hôi đầu nhập thế giới này, cũng đem chính mình một chút nguyên thần buông xuống đến thế giới này bên trên, muốn nhờ thế giới này nhân tộc linh hồn lực lượng, đem tự mình tu luyện phệ hồn quyết tu luyện tới đại thành chi cảnh. Đồng thời, Kim Ngọc Minh còn muốn đem luyện hóa thế giới này, đem thế giới này thiên đạo phá hủy, đem thiên đạo bản nguyên dung nhập vào phệ hồn chung bên trong, khôi phục phệ hồn chung một chút uy năng, cũng đem thế giới này làm vì mình động thiên, để cho mình nhất cử tiến vào động thiên cảnh, giết hắn." Nghe được Kim Ngọc Minh nói thầm thanh âm, Vương lão đại sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, thần thông vận chuyển tới cực hạn, từng đảo vô cùng nóng hỏa diễm trồng rỗng xuất hiện, hóa thành nguyên một đám vô cùng nóng hỏa cầu, hướng Kim Ngọc Minh trên người kích bắn đi. Cùng lúc đó, mười mấy tên người sống sót, cũng tại Vương lão đại mệnh lệnh phía dưới, quơ đại đao trường thương, trực tiếp hướng Kim Ngọc Minh bên người xung phong liều chết tới. Người không biết tự lượng sức mình, nhìn xem bắn hướng mình hỏa cầu cùng xông về phía mình người sống sót, Kim Ngọc Minh trong mắt lóe lên một nói vẻ khinh thường. Trong mắt hàn quang chớp động, thân hình khẽ động, liền linh hoạt tránh thoát hỏa cầu công kích, nghênh tiếp mười mấy tên người sống sót. Tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, Kim Ngọc Minh tay phải thành chảo, mang theo sắc bén phong mang, xuyên thủng từng người người sống sót thân thể, đem từng người người sống sót vô tình đánh giết. Nhìn thấy Kim Ngọc Minh thực lực lợi hại như thế, trong chốc lát, liền đem chính mình mười mấy tên thủ hạ đánh giết, Vương lão đại trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ. Không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức quay người chạy đến một chiếc xe hơi bên cạnh. nhanh chóng tại bên trên một chiếc xe hơi, lái ô tô hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Nhìn thấy Phương lão đại bỏ chạy mà đi, Kim Ngọc Minh vẻ mặt không thay đổi, vận chuyển phệ hồn quyết, mười mấy tên người sống sót linh hồn bị dẫn dắt, đi tới Kim Ngọc Minh trước người, bị Kim Ngọc Minh nhất nhất nuốt vào, thôn phệ mười mấy tên nhân tộc người sống sót linh hồn đằng sau. Kim Ngọc Minh phát ra một đạo thoải mái rên rỉ thanh âm, sau đó ngồi xếp bằng, tu luyện. Nơi này mà tức giận thật sự là quá mỏng manh, muốn đạt tới có thể tu luyện ma công tình trạng, còn cần thời gian 3 năm mới được. Bất quá, thời gian 3 năm quá dài, vẫn là trước tiên khống chế một chút ma vật, mượn nhờ ma vật lực lượng săn giết nhân tộc, làm dùng nhân tộc tinh huyết cùng linh hồn tu luyện tốt hơn. Đồng thời, đem thế giới này nhân tộc săn giết sạch. 3 năm đằng sau, phệ hồn chung triệt để đả thông kết nối thế giới này thông đạo. Liền không cần lo lắng thế giới này thiên đạo ý thức phản kháng. Suy cho cùng, thế giới này thiên đạo ý thức là thế giới này nhân tộc tập thể ý chí ngưng tụ mà thành. Thế giới này nhân tộc tử vong, thế giới này thiên đạo ý thức cũng sẽ tiêu tan. Một lần nữa ngưng tụ mới thiên đạo ý thức. Không qua bao lâu, Kim Ngọc Minh liền từ trạng thái tu luyện ở trong tỉnh táo lại. Ngữ tức giận bình thản nói ra. Nói xong, Kim Ngọc Minh liền nhìn thoáng qua Hải Thành phương hướng, đi đến một cái ô tô bên cạnh, phát động ô tô, hướng Hải Thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Ma vực là một cái cực kỳ to lớn thế giới, cũng là ma tộc vi tôn một cái thế giới. Ma tộc võ đạo cùng ma tộc khoa học kỹ thuật đều cực kỳ phát triển. Ô tô loạn này rớt lại phía sau phương tiện giao thông. Tại ma vực một chút xa xôi cằn cỗi khu vực còn tại sử dụng. Kim Ngọc Minh là ma vực một cái ma tộc bộ lạc thủ lĩnh nhi tử. Đối với ma tộc, rất nhiều ma tộc khoa học kỹ thuật công cụ đều biết sử dụng. Sẽ tư thế ô tô không có gì lạ. 1 giờ sau, Kim Ngọc Minh liền lái ô tô đi tới Hải Thành tường thành phụ cận. Quái vật sao huyệt cùng côn trùng hắc tháp chiếu vào đến hắn tầm mắt bên trong, để hắn khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Quái vật sao huyệt cùng côn trùng hắc tháp đều là phệ hồn chung đầu nhập thế giới này ma tộc pháo hôi chủng tộc hang ổ. Có thể khai thông ma vực, tiếp dẫn ma tức giận, tiếp nhận ma vực pháo hôi. Thôi vào ma vật tiến hóa, là phệ hồn chung xâm nhập thế giới này tiên phong. Đồng thời, quái vật sao huyệt cùng côn trùng hắc tháp ở trong quái vật cùng côn trùng đều không có cái gì trí tuệ, chỉ biết là bản năng chém giết cùng ăn, không sẽ chủ động thanh trừ thế giới này nhân tộc. Cái này cũng là Kim Ngọc Minh buông xuống một chút nguyên thần đến thế giới này nguyên nhân một trong. Suy cho cùng, không có ai thống lĩnh những quái vật này cùng côn trùng. Thế giới này nhân tộc rất có thể sống đến 3 năm sau khai thông ma vực ngày đó. Đôi này tại phệ hồn chung ăn mòn thế giới này thiên đạo cực kỳ bất lợi. Kim Ngọc Minh nhìn quái vật sao huyệt cùng côn trùng hắc tháp một cái, liền ý cười đầy mặt hướng quái vật sao huyệt phương hướng đi tới. Kim Ngọc Minh vừa tiến vào đến quái vật sao huyệt phạm vi thế lực bên trong, liền thôi động thể nội một chút nguyên thần, một cỗ cường đại huyết mạch ma tộc khí tức liền từ hắn trên người phóng xuất ra. Phụ cận quái vật toàn bộ nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy, cúi đầu thấp xuống, không dám nhìn tới Kim Ngọc Minh. http://www.sop.com.txt/90316/2/1084222 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.